Đường Chuyên, chương 1065, Rắn Vĩnh Châu, góc truyện audio.com. Tính năng của con lừa hòa thượng này không bằng con lừa cũ của mình, đi được 50 dặm Hàn Triệt liền hối hận, vì bất kể hắn đâm dao vào mông con lừa này thế nào, nó chỉ sùi bọt méo không nhúc nhích, dao đâm vào không có máu chảy ra nữa, ngược lại gọi tới rất nhiều ruồi. Đâm vào chỗ khác cũng không có hiệu quả, Hàn Triệt đành dùng hai cái chân thay lừa, lưng khoác túi nghênh ngang đi vào cổ thành Vĩnh Châu của Giang Nam Tây Đạo chuẩn bị mua một con lừa mới thay đi bộ, hắn quyết định lần này còn có người dám đánh chết lừa của mình, nhất định không cho kẻ đó cơ hội thay lừa. Khi chia tay Vân Diệp, lão quản gia cho vào túi của Hàn Triệt rất nhiều kim tệ và ngân tệ, cuối cùng lo vị đại thiếu gia này không biết dùng tiền, cho vào ít tiền đồng, còn dạy hắn cách dùng tiền, tỷ lệ giữa các đồng tiền. Hàn Triệt vốn là người tuyệt định thông minh, chuyện này tất nhiên không làm khó được hắn, chuyện hai đồng mua được một cái bánh thịt lừa thì hắn vẫn biết. Ở chốn hoang dã đi 7-8 ngày, Hàn Triệt quyết định kiếm một cửa hiệu to nghỉ ngơi cho thoải mái, phải tắm rửa nữa, hắn ghét người dính nhớp. Hiệu Vạn Gia đúng là rất lớn, phòng cũng không tệ, chăn đệm tỏa mùi thơm ánh mặt trời, đó là điều hắn thích nhất, vì thế quyết định ở thêm vài ngày, rửa sạch bụi bặm cho trưởng quầy một kim tệ, nói là muốn tắm rửa. Khả năng là vì Hàn Triệt nói có hơi mơ hồ, chỉ nói muốn tắm thoải mái nhất. Thế là có 7-8 tiểu cô nương lòe loẹt xúm xít xung quanh chậu tắm của hắn, tuy không quen con nữ nhân khi tắm rửa, Hàn Triệt vẫn quyết định thử một chút, muốn hiểu thế giới này, phải hòa nhập vào nó, Vân Diệp bảo thế mà. Trước kia khi tắm rửa hàm nô sẽ ngồi ở góc tường, Hàn Triệt tự tắm, rửa tay của các tiểu cô nương không ngừng vuốt ve ngực lưng của hắn, thậm chí có nàng lớn gan thò tay xuống nước. Còn bà nó thế này đâu phải là tắm rửa, Hàn Triệt có chút tức giận, đuổi đám tiểu cô nương đi, thấy các nàng rưng rưng nước mắt, không biết sao lại nhớ tới tiểu cô nương ném dâu cho mình, khi mình đi tiểu cô nương đứng bên con lừa chết cũng có bộ dạng như thế. Trần Chuồng đứng lên, cho những tiểu cô nương kia mỗi người một kim tệ, để các nàng mua quần áo đẹp hơn, vì các nàng mặc quá ít nửa bầu ngực lộ ra ngoài, nếu muội tử của mình mà ăn mặc như thế, Hàn Triệt nhất định sẽ nổi giận, không có quản gia và thần nô chiếu cố, Hàn Triệt thể hiện cách hiểu thế giới theo suy nghĩ của mình. Các tiểu cô nương lập tức thi lễ lui ra, thấy các nàng vui sướng, bản thân Hàn Triệt cũng rất vui, quay lại chậu tiếp tục tắm rửa, cánh hoa trong chậu làm hắn thấy thư thản. Tắm xong có một tiểu cô nương quỳ ngoài cửa đi vào mặc y phục cho hắn, búi tóc lấy ra từ trong túi của Hàn Triệt một cái châm bạch ngọc cố định tóc. Y phục của Vân Diệp không trắng thì xanh, màu trắng là áo trong, màu xanh là áo ngoài, khi ở Ung Châu, Hàn Triệt không có y phục liền lấy y phục của Vân Diệp, khiến cho Tân Nguyệt làm y phục cho trượng phu phải làm thêm một bộ. Trên thế giới này người giỏi trang điểm nhất là nữ tử Thanh Lâu, tiểu cô nương rõ ràng đã coi Hàn Triệt thành tác phẩm nghệ thuật mình muốn hoàn thành, khi tiểu cô nương ngồi xuống kéo phẳng góc áo, một thế gia công tử liền xuất hiện trước mặt mọi người, từ ánh mắt ngây ngất của tiểu cô nương, Hàn Triệt biết một điều, mình là chàng trai tuấn tú, trước kia Tân Nguyệt nói thế, hắn cứ thấy không chân thật giờ. Góc truyện audio.com, mới khẳng định Tân Nguyệt nói đúng. Hành tẩu thế gian không cần quá thông minh, nếu ngươi gian như khỉ thì sẽ không ai để ý tới ngươi, nói không chừng chó cũng không để ý tới ngươi. Ngốc một chút, mơ hồ một chút, sẽ thấy thế giới hoàn toàn khác, rất đặc sắc, người bình thường ta sẽ không nói cho đâu. Hàn Triệt nhớ kỹ lời Vân Diệp, đồng thời tuân theo chính xác. Vị công tử anh tuấn đó nhất định là xuất thân từ đại hộ nhân gia, cái châm thu nương cái cho chàng ít nhất 10 kim tệ, trước kia ta từng nhìn thấy loại bạch ngọc châm ấy trên đầu công tử nhà thứ sử, có điều vị thứ sử công tử không thể bì với vị công tử này, chẳng những anh tuấn, hào phóng, quan trọng nhất là có thiện tâm, không nỡ thấy nữ tử khóc, đâu ra chuyện thưởng tới một kim tệ, thật ngốc, không biết tối nay chàng có muốn chúng ta thị tẩm không? Người nói là hồng y nữ tử, trong mấy người thì nàng có bầu ngực đầy đặn nhất, khi nói chuyện còn vô ý ưỡn ngực lên, khiến xung quanh cười rúc rích. Đọc truyện mới nhất tại truyệny.com. Nhắc tới thị tẩm làm Hàn Triệt hơi thương tâm, tên Vân Diệp chết tiệt nói sau này hắn muốn có đứa con thông minh rất khó khăn, đành gieo mầm thật nhiều, trong 100 đứa thế nào cũng có 2-3 đứa thông minh, đây hoàn toàn là chuyện dựa vào vận may. Nghĩ tới đó Hàn Triệt bóp tay răng rắc, chỉ có giết tên ma quỷ kia, mình mới có thể nghĩ tới chuyện con cái, nếu không dù con mình thông minh hay ngu ngốc đều không thoát khỏi tay lão. Trừ thi thoảng nghĩ tới tên ác ma kia, Hàn Triệt rất hài lòng với chuyến hành trình của mình, hắn hưởng thụ chuyến đi dài ngày này, cho nên gọi bàn cơm ngon nhất ở tửu lâu tốt nhất Vĩnh Châu, chỉ cần là thứ hắn chưa thấy là sẽ gọi, vì có 7-8 tiểu cô nương cũng muốn ăn cùng. Các tiểu cô nương gầy teo nhỏ nhắn tất nhiên chẳng ăn được nhiều như thế, vì vậy các nàng ngây ra nhìn Hàn Triệt một mình ăn sạch bàn, chẳng ngon, không thể so với cơm nước của Vân gia, thậm chí chẳng bằng cơm nước trên chiếc công chúa, nhưng Hàn Triệt muốn làm no bụng thôi, không chú ý nhiều. ăn no rồi thì đi dạo phố. Hàn Triệt ít khi đi dạo phố, khi ở Ung Châu bị Tiểu Nha kéo đi mấy lần, nên ghét cay ghét đắng chuyện dạo phố, vì đám nữ nhân đó đâu phải đi mua đồ, mà chuyên đi cãi nhau với trưởng quầy. Nhưng ở Vĩnh Châu, hắn lại muốn đi dạo phố, vì hắn nghe nói ở đây có một loại rắn lạ thân đen bụng trắng. Hàn Triệt không quan tâm tới công năng y dược của loại rắn này, hắn coi trọng một thứ công năng khác, ví như Vân Diệp nói bị nó cắn là chết chắc. Lời này do Vân Diệp nói với Tôn Tư Mạc. Tôn Tư Mạc cũng muốn tìm loại rắn này, xem có công năng khác không. Khi ấy Hàn Triệt có mặt, hắn rất tin tưởng kiến thức của Vân Diệp, hắn muốn cho loại rắn này cắn phụ thân mình một cái, xem lão ta có chết không. Vĩnh Châu giống các châu phủ khác có hai chợ Đông Tây, còn có chợ phiên ngoài thành, các tiểu cô nương rất vui, vì bất kể các nàng muốn thứ gì Hàn Triệt đều mua, có điều các nàng rất tự giác, không mua thứ quá đắt. Hồng y nữ tử cắn răng xin một cái áo lụa Nhạc Châu, nàng đã nhìn bộ y phục này lâu rồi, nhưng không mua được. Hàn Triệt cười bảo trưởng quầy gói chiếc áo lụa đó vào, còn hỏi các tiểu cô nương khác có phải cũng thích y phục khác, hắn có thể mua tặng các nàng. Trưởng quầy dùng ánh mắt nhìn thằng ngốc nhìn Hàn Triệt, khi hắn lấy một kim tệ ra hỏi có đủ không liền thu lại ánh mắt khinh bỉ thay bằng ánh mắt tôn quý. Tên Góc Truyện Audio.com, nhà quê và công tử phú quý tuy tiêu tiền giống nhau, nhưng có đãi ngộ hoàn toàn khác nhau. Các tiểu cô nương không hiểu vì sao công tử lỗi lạc như Hàn Triệt lại đi mua rắn độc, còn là loại khiến người Vĩnh Châu nghe mà biến sắc, tuy sợ, nhưng không nỡ rời đi cố nhịn cùng Hàn Triệt tới chợ phiên, trong thành không cho phép loại rất độc này xuất hiện. Hàn Triệt rất hài lòng, ném một con thỏ vào lồng rắn, con thỏ mau chóng co giật rồi chết, ném một con chó vào cũng chết rất nhanh, trong tiếng thét kinh hoàng của mọi người, hắn thò tay vào lồng bắt lấy chỗ bầy thức của con rắn, xem hai cái răng độc không tệ, trên còn treo hai túi độc quấn chặt con rắn lên cánh tay áo xanh có con rắn đen trắng trông quỷ dị vô cùng. Cách chương.